Độc sủng sửu phu, chương 96 đến 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, cũng tới chơi bài lá. Trịnh Dật lần này đến kinh thành, chính là muốn dùng bài lá đến làm vui lòng vị hoàng thái hậu trong cung kia. Mà việc này, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như vị thái hậu kia không thích, bọn họ liền biến khéo thành vụng. Rất nhiều bài lá trước đó đã sớm chế tác cũng sẽ không dùng được. Vì nguyên nhân này, Trịnh Dật trước đó áp lực vẫn luôn rất lớn. Mà hiện tại, việc cuối cùng cũng coi như xong rồi. Trịnh Dật vừa vào kinh, liền đem việc bài lá nói cho Trịnh Nhị Lão ra. Mà Trịnh Nhị Lão ra mấy ngày đầu cũng không có cơ hội tiến dâng lên. Mãi đến tận mấy ngày trước đây Thái Hậu tìm ông thương lượng việc hoàng thương. Ông mới có cơ hội cùng Thái Hậu nhắc tới. Nói ông ở Giang Nam bên kia có được vật chơi rất vui. Thái Hậu lúc đó vẫn chưa nói cái gì. Hôm qua mới để cho người đến tìm Trịnh Nhị phu nhân tiến cung. Nói là Tử Di công chúa gần đây có chút tẻ nhạt. Để Trịnh Nhị phu nhân mang vật chơi vui đến bồi. Tử Di công chúa này là ấu muội của tiên đế. Vì cùng tiên đế tuổi cách biệt rất lớn. Cơ hồ do Thái Hậu nhìn lớn lên. Mà bây giờ, nàng đến niên kỳ có thể tuyển phò mã. Thậm chí liền muốn bắt đầu tuyển phò mã. Không khỏi có chút nôn nóng bất an. Thái Hậu có thể lý giải nàng. Lúc này mới sẽ cho người làm chút đồ chơi cho nàng chơi. Mà Trịnh Nhị phu nhân tiến cung sau, liền bồi Tử Di công chúa chơi bài lá. Tử Di công chúa ở trong cung, đồ có thể chơi rất nhiều. Mà xếp rối gỗ, luôn có sẽ chán. Cửu liên hoàn linh tinh, người bình thường tóm lại sẽ không cảm thấy chơi thú vị. Tử Di công chúa thiên tư bình thường, đọc sách đều không thích lắm. Chớ nói chi đến chơi cửu liên hoàn. Dĩ vãng nhàm chán, nàng chỉ có thể thiêu thùa may vá. Nhưng bây giờ, người hiện đại cầm được điện thoại di động máy vi tính biết được hết chuyện thiên hạ. Mà rất nhiều người còn có thể dùng nó đến cùng người khác đánh bài. Có thể thấy được mị lực của bài lá. Chớ nói chi người thời đại này. Bây giờ không nói điện thoại di động máy vi tính. Cho dù nghe diễn đều tới lui lui cứ mấy tuồng như vậy. Giải trí thực sự quá ít. Tử Di công chúa không ngạc nhiên chút nào mà bị bài lá mê hoặc. Ngày hôm đó cho dù ăn cơm, đều không muốn ăn. Thái Hậu nghe nói việc này thì hứng thú. Tự mình tới xem một chút. Sau đó liền nhìn thấy bài lá được vẽ mai lan trúc cúc tinh xảo. Cùng cách chơi khá là thú vị. Tưởng Trấn cung cấp vài dạng cách chơi bài lá. Mà từng loại cách chơi bất đồng kia, Trịnh Dật đều đặt ra đầy đủ loại tên phong nhã. Tỉ như cách chơi đấu địa chủ này. Hắn cuối cùng tra xét rất nhiều điển cố. Cuối cùng an bài cho một cái tên thật nho nhã. Thái Hậu cùng Tử Di công chúa trước hết học chơi đấu địa chủ. Đều chơi được rất vui vẻ. Cho nên đêm qua Trịnh Nhị phu nhân cũng không thể xuất cung. Mà ở trong cung ngủ lại một buổi tối. Trịnh Nhị phu nhân là sáng sớm hôm nay trở về. Vừa trở về liền báo cho Trịnh Nhị lão gia cùng Trịnh Dật. Nói là Thái Hậu rất thích bài lá. Còn khen người chế tác bài lá lòng tâm tư linh hoạt. Bài lá này, không thể nghi ngờ đã được Thái Hậu thích. Đã như thế. Trịnh Dật lúc này tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Bất quá, để người chờ Tưởng Trấn. Tìm Tưởng Trấn lại đây bàn giao một ít hạng mục cần chú ý. Đồng thời chuẩn bị cho Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai bộ y phục. Ngược lại hắn hôm qua cũng đã phân phó. Y phục của Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca rất nhanh liền được hạ nhân mang tới. Cũng không hoa mỹ nhưng mặt vải vô cùng tốt. Cũng phi thường vừa vặn. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca thay đổi y phục xong, Trịnh Dật liền công đạo một ít chuyện. Xét thấy lần này mời đều là thương nhân, bởi vậy địa phương cần thiết phải chú ý cũng không nhiều. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca ghi nhớ từng cái xong, liền có người đến báo cho, nói là những thương nhân kia trên căn bản cũng đã tới đông đủ, chúng ta cũng qua đi. Trịnh Dật nói, mang theo Tưởng Trấn đi hướng tới viện những thương nhân kia đang ngồi. Những thương nhân này đều không quen biết Tưởng Trấn, nhưng đại thể đều biết Trịnh Dật. Trịnh gia rất nhiều năm trước, cũng đã lui tới hai bên giữa kinh thành cùng Giang Nam làm ăn. Chờ Trịnh Nhị lão gia thi đậu tiến sĩ, Đường làm quan thanh thăng sau. Làm ăn này càng thêm càng làm càng lớn. Nhìn thấy Trịnh Dật, những người này dồn dập tiến lên chào hỏi. Mà chờ bọn hắn đưa ánh tới trên người Tưởng Chấn bên người Trịnh Dật. Tưởng Chấn này cùng Trịnh Dật tựa hồ quan hệ vô cùng tốt. Chẳng lẽ, hắn là đại thương nhân ở Giang Nam bên kia? Lần này hộ bộ muốn tìm hoàng thương vốn cũng không nhiều. Đột nhiên lại nhô ra một người cạnh tranh đến. Những người này đều có chút lo lắng. Nhưng thời điểm đối mặt với Tưởng Chấn lại không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho dù Phùng Kính Nguyên cảm xúc trong lòng lại phức tạp ra sao, lúc này cũng mang mặt tươi cười. Tưởng Chấn trên mặt cũng vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn cười cùng người ở chỗ này nói chuyện. Từng tiếng phổ thông nói đến mức phi thường trôi chảy thuần khiết. Trước đó trang phục của hắn kia, rất dễ dàng khiến người ta chú ý tới này đó địa phương không giống với người quen sống trong nhung lụa trên người hắn. Mà bây giờ, mọi người thấy hắn khí độ bất phàm, ngược lại dồn dập suy đoán lai lịch của hắn. Về phần làn da của hắn vừa nhìn chính là bộ dáng dãi dầu xương gió. Giang Nam bên kia có không ít hải thương sẽ ra biển làm ăn. Đó là mỗi người đều dãi dầu xương gió. Người này, chẳng lẽ là hải thương? Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với Tưởng Chấn bay ra các loại suy đoán. Tưởng Chấn mặc dù đang cùng những người này giao lưu, nhưng vẫn luôn chú ý Triệu Kim Ca. Cảnh tượng như vậy, cho dù hắn đều không thế nào thích ứng. Hắn lo lắng Triệu Kim Ca sẽ ứng phó không được. Triệu Kim Ca quả thật có chút ứng phó không được. Đến nơi này sau, y liền cảm thấy được tay chân luống cuống. Tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Nhưng lại nghĩ không thể làm cho Tưởng Chấn mất mặt. Y đến cùng vẫn là kiên cường chống đỡ đứng thẳng người. Ưỡn ngực hóp bụng, cũng nhờ Tưởng Chấn trước đó vẫn luôn làm cho y huấn luyện. Làm cho y đứng tư thế quân đội. Y bởi vậy ngược lại cũng dáng người đĩnh bạt, cực có khí thế. Cho nên không người dám xem thường y. Tưởng Chấn nhất thời yên lòng. Trịnh Dật lại là kinh ngạc nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái. Triệu Kim Ca này, ngược lại cùng Tưởng Chấn giống nhau. Có chút không giống với người thường. Hắn còn tưởng là đến nơi như thế này, Triệu Kim Ca không thể thiếu được phải mất mặt. Thậm chí đã từng giao phó hạ nhân nhìn chút. Kết quả, Triệu Kim Ca lại biểu hiện rất không sai. Trịnh Dật phát hiện hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca cũng không cần của mình giúp đỡ sau. Liền triệt để yên lòng, đi làm chuyện của mình. Mà Tưởng Chấn theo người hàn huyên tán gẫu sau, lại mang theo Triệu Kim Ca đến bên trong góc. Hắn cũng không tính đi tranh đoạt vị trí hoàng thương. Nếu như thế, cần gì phải luôn đi theo người xã giao. Còn không bằng mang Triệu Kim Ca đi đến trong lương đình bên cạnh ăn chút trái cây. Hà Tây Thôn ở vào Giang Nam, có thể thấy hoa quả vẫn rất nhiều. Quả đào, quả hạnh, quả tì ba, quả hồng. Trong thôn đều có người trồng, nhưng vẫn có rất nhiều hoa quả. Triệu Kim Ca trước đây thấy đều chưa từng thấy qua. Thậm chí liền ngay cả quả cam và táo tây, y đều chưa từng thấy. Dù sao huyện Hà Thành không có ai trồng quả này. Tưởng Chấn mang theo y vào lương đình sau, y liền hiếu kỳ mà nhìn về phía đủ loại hoa quả trên bàn. Nếm thử, Tưởng Chấn cầm một quả cam, lột ra cho y, này có thể ăn sao? Triệu Kim Ca có chút bận tâm, để ở chỗ này, không phải để cho người ta ăn sao? Tưởng Chấn cười nói, nghe đến Tưởng Chấn nói như vậy, Triệu Kim Ca mới ăn một miếng cam. Quả cam này có chút chua, nhưng lại hợp khẩu vị hiện tại của y. Triệu Kim Ca ánh mắt sáng lên. Tưởng lão gia, liền tại lúc này, Thẩm An Tân cũng tới đây. Y hướng về Tưởng Chấn cười cười, bắt đầu nói cảm ơn. Tưởng lão gia, trước đó cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, thanh danh của ta, Phùng Thành Lâm ở trước công chúng nói như vậy. Đối với Tưởng Chấn một nam nhân tới nói mặc dù có ảnh hưởng nhưng đến cùng cũng không lớn. Nhưng tuyệt đối có thể làm cho y sau này không có cách nào gặp ngươi. Không cần cảm ơn, hắn đó cũng là đang nói ta. Tưởng Chấn nói, phải tạ ơn, nếu không phải Tưởng lão gia, ta liền thảm. Thẩm An Tân lại nói, ánh mắt rơi vào trên người Tưởng Chấn, bên trong tình ý càng nhiều. Triệu Kim Ca nhìn dáng dấp Thẩm An Tân như vậy, Đột nhiên cảm thấy cam trong miệng của mình có chút chua hơi quá. Không ngon gì cả. Đồng thời, y cũng dâng lên một cổ kinh hoàng. Thẩm An Tân thật sự tốt hơn nhiều so với y, cùng Hà Thu Sinh so sánh. Y tốt xấu có thể làm việc kiếm bạc. Cùng Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Tê so sánh. Hắn tốt xấu sạch sẽ. Thẩm An Tân thì sao? Thẩm An Tân có bạc, có học vấn, lớn lên cũng đẹp hơn y. Trước mặt mọi người, hắn không đến nỗi làm cái gì. Tưởng Trấn nói, nhưng vậy cũng sẽ khiến ta không mặt mũi gặp người. Thẩm An Tân nhìn Tưởng Trấn, cúi đầu mặt đỏ lên. Người nếu muốn làm nam nhân, cũng đừng cứ ngượng ngùng như thế. Tưởng Trấn nhìn thấy dáng dấp Thẩm An Tân như vậy, nhắc nhở. Thẩm An Tân này tuy rằng bề ngoài chẳng hề nữ khí, nhưng làm người tính tình thực sự có chút dính. Cùng Triệu Kim Ca đến cùng không giống nhau. Triệu Kim Ca bị từ hôn lúc ấy mới 12-13 tuổi. Vẫn chưa có hình dáng cao to giống như bây giờ. Triệu Phú Quý dẫn y đi ra ngoài làm thuê cho người ta. Y liền không chút do dự mà xoắn quần xuống ruộng nước cấy mạ. Lúc đó trong thôn cũng có người rỗi rãnh xem kịch vui của y. Còn có nam hài tử cùng tuổi nói y cho người khác nhìn thân thể nhất định không ai thèm lấy. Y còn không phải làm việc như thường sao? Triệu Kim Ca vẫn luôn cảm thấy mình nên lấy chồng. Thời điểm gặp phải phiền phức cũng kiên trì chịu đựng. Thẩm An Tân này, y không thể cứng rắn hơn sao? Bị người nói, y không thể mắng lại. Y mềm yếu như vậy. Một lòng cảm thấy mình đáng thương. Lại để ý thanh danh của bản thân. Cũng khó trách người nhà họ Phùng không coi y ra gì. Mơ ước gia sản của y, kỳ thực nếu như y thông suốt muốn đi ra ngoài. Đừng nói y là song nhi, coi như y là nữ nhân, cũng sẽ không ai dám ức hiếp. Tưởng Trấn cũng biết Thẩm An Tân tính cách như vậy, không đổi được, nhưng vẫn hảo ý nhắc nhở một câu. Thẩm An Tân nghe vậy, đôi mắt đỏ một chút, y nếu như đúng là nam nhân thì tốt rồi. Nhưng y không phải, y là song nhi. Trước đó y còn có thể nỗ lực làm nam nhân. Hiện tại lại hy vọng có thể trở thành một song nhi được người thương yêu. Ta biết rồi. Ta sẽ thay đổi. Kim Ca, có muốn qua bên kia xem cá hay không? Tưởng Trấn thấy y như vậy, càng không biết nên cùng y nói cái gì. Liền muốn nhanh chút rời đi. Triệu Kim Ca vội gật đầu không ngừng. Y ước gì mang theo Tưởng Trấn cách Thẩm An Tân xa hơn. Tưởng Trấn cười cười, liền muốn mang Triệu Kim Ca đến bể nước bên kia. Nhưng lúc này, Thẩm An Tân lại tiến lên vài bước muốn đi kéo y phục Tưởng Trấn. Tưởng lão gia, đợi chút. Tưởng Trấn theo bản năng mà tránh khỏi Thẩm An Tân. Hơi nhướng mày, Thẩm thiếu gia, sau đó đừng làm động tác lôi kéo dễ làm người ta hiểu lầm như vậy. Phu nhân của ta sẽ không cao hứng. Động tác này của Thẩm An Tân, lại cùng Thẩm An Tân ở cạnh nhau. Người khác phỏng chừng thật sẽ nghĩ rằng hắn cùng Thẩm An Tân có cái gì rồi. Triệu Kim Ca hẳn cũng sẽ ghen. Nói không chừng còn có thể không cho hắn lên giường. Nghĩ như thế, Tưởng Trấn lập tức nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca lúc này, nhưng lại cảm thấy cam trong miệng của mình ngọt không thôi. Tưởng Trấn câu nói kia, y nghe đến trong lòng đặc biệt cao hứng. Về phần Tưởng Trấn lo lắng, hắn lo xa rồi. Triệu Kim Ca lúc này nhưng là suy nghĩ nhất định phải hầu hạ Tưởng Trấn cho tốt. Để Tưởng Trấn không khí lực đi tìm người khác. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người thật cao hứng mà xem cá đi. Còn Thẩm An Tân đứng tại chỗ, cả người đều có chút ủ rột. Trước đó thời điểm Phùng Thành Lâm đối với y nói lời thô tục, Tưởng Trấn đứng ra đối phó Phùng Thành Lâm, tâm y liền khắc chế không nổi mà nhảy lên kịch liệt. Y biết được mình thích Tưởng Trấn, tuy rằng bọn họ không thể, nhưng cũng chỉ là cùng Tưởng Trấn nói mấy câu cũng tốt a. Nhưng trong mắt Tưởng Trấn căn bản cũng không có y. Thẩm An Tân trong lúc nhất thời nói không ra trong lòng của mình là tư vị gì. Chỉ biết là vừa chua xót vừa đắng chát, khổ đến lợi hại. Tưởng Trấn lần này bất quá là tới giao thiệp, hắn nhận thức mấy người, cũng để cho mấy người nhận thức hắn. Nhưng cũng không có đi tranh vị trí hoàng thương kia. Mà sau khi phát hiện điểm này, những thương nhân kia đối với hắn thì càng nhiệt tình. Tưởng Trấn hôm nay mang theo Triệu Kim Ca ở Trịnh gia rất lâu, sau đó liền rời đi. Sau đó mấy ngày liền không xuất môn, chỉ lo ở nhà huấn luyện thủ hạ. Mà liền tại trong mấy hôm nay, kinh thành thật náo nhiệt. Một là bởi vì hộ bộ chọn lựa một ít hoàng thương. Hai là bởi vì từ trong cung truyền ra vật mới mẻ. Vật mới mẻ vật tên là bài quân tử. Bởi vì hoa văn bên trong bài có mai lan trúc cúc, tứ quân tử mà ra. Nó có rất nhiều cách chơi. Dùng để giota ết thời gian quả thực không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, nhân sĩ ở thượng tầng kinh thành, cơ hồ tất cả đều nói về vật này. Trịnh Dật để họa sĩ vẽ ra đến từng bộ bài lá tinh mỹ. Không bao lâu đều đưa đi hết. Cùng lúc đó, bài lá bên trong tiệm Trịnh gia cũng bán đắt đến không thôi. Có lúc, dễ dàng lưu truyền ra ngoài nhất, chính là đồ vật vui chơi. Trong lúc nhất thời, kinh thành cơ hồ người người đều đang bàn luận về bài lá. Ngược lại việc hộ bộ định ra hoàng thương cuối cùng lại không có bao nhiêu người để ý. Tưởng Trấn ngày hôm đó lúc mang theo Triệu Kim Ca đi một cửa hàng ở phụ cận mua giấy và bút mực, liền nghe có người tại bên trong cửa hàng dò hỏi có bán bài lá hay không. Bài lá a, hiện tại chỉ có tiệm Trịnh gia có để bán. Đem bút mực Tưởng Trấn mua sắp xếp gọn. Trưởng quỹ kia nói, như vậy a, người kia nói, bên này không có tiệm Trịnh gia, ta lại đi xa hơn xem. Chờ khi Tưởng Trấn mang theo Triệu Kim Ca đến một gian trà lâu, đi nghe người ta kể chuyện. Trong quán trà kia trong ngày thường người kể chuyện dựa vào kể chuyện được đến bạc thưởng. Lúc này La Y đang giảng giải bài lá phải chơi làm sao. Mà bên cạnh hắn, còn vây quanh rất nhiều người. Nghe hắn nói hết sức chăm chú. Đến khi Tưởng Trấn mang theo Triệu Kim Ca đi ăn cơm, bên cạnh cũng có người đang chơi bài. Tưởng Trấn, trình độ lửa này bao, thật sự có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không trách Trịnh gia sẽ chuyên môn đưa chiếc xe ngựa cho hắn. Đáng tiếc thủ hạ hắn, lại ngay cả một tên biết đánh xe ngựa ngựa đều không có. Cổ đại này nơi nào người có bạc mà không phận sự nhiều nhất. Không nghi ngờ chút nào, chính là kinh thành, Tề Triều thành lập đã có 300 năm, trong kinh con cháu quý tộc một năm nhiều hơn một năm. Mà những con cháu quý tộc này, cũng không phải tất cả mọi người đều có tiền đồ, trong đó rất nhiều người, chính là cả ngày rảnh rỗi không có lý tưởng. Nhưng mà chính là những người này, bọn họ tiếp thu bài lá nhanh nhất, lại đem bài lá ở trong thời gian cực ngắn mở rộng ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không đi lang thang nữa mà mỗi ngày vùi ở nhà đánh bài. Chờ trở lại, chúng ta cũng tới chơi bài lá, ôm giấy và bút mực trên đường trở về. Tưởng Trấn nói với Triệu Kim Ca, a, Triệu Kim Ca không hiểu nhìn về phía Tưởng Trấn. Tưởng Trấn không phải vẫn luôn nói không thể mê muội mất cả ý chí, cho nên không cùng y chơi bài sao? Đương nhiên. Bản thân y cũng không phải quá mê là được rồi. Y hiện tại khắp nơi không sánh được với Tưởng Trấn. So với chơi bài lá, y càng muốn học tập nhiều hơn. Đem chữ luyện đẹp, thời điểm đó người nào thua liền thoát một kiện y phục. Tưởng Trấn lại nói, Triệu Kim Ca lập tức đỏ mặt, lại có loại cảm giác. Quả thế, Tưởng Trấn rõ ràng nhìn rất đứng đắn, làm việc lại luôn không đứng đắn. Mà y cư nhiên không có chút nào bài xích. Chương 97, chuẩn bị ly khai. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca sau khi về nhà, không thể lập tức đi chơi bài. Bọn họ ở cửa nhà bị Phùng Kính Nguyên cùng Phùng Thành Lâm ngăn lại. Phùng Kính Nguyên kỳ thực đã sớm muốn tìm Tưởng Trấn nhận lỗi, nhưng mà ông vẫn luôn không tìm được người. Ông đi bến thuyền nghe ngóng một vòng, sau khi biết được Tưởng Trấn đúng là cùng Trịnh Dật một đường từ Giang Nam đến. Trước đó còn ở tại trong nhà Trịnh gia, liền tàn nhẫn mà dạy dỗ nhi tử của mình một trận. Sau đó liền bắt đầu tìm Tưởng Trấn. Kết quả cho tới hôm nay, mới xem như là tìm được nơi ở của Tưởng Trấn. Liền lập tức mang theo nhi tử tới đây. Gõ cửa lại được báo cho Tưởng Trấn không ở nhà sau, nên vẫn ở cửa chờ tới giờ. Phùng Thành Lâm liên tiếp hai lần bị xấu mặt trên tay Tưởng Trấn. Vốn không muốn lại đây, nhưng bị cha bắt buộc cuối cùng vẫn phải tới. trên mặt trắng mập thậm chí còn không thể không bỏ ra tươi cười. Hai cha con này đều có chút mập. Lúc này, hai người bụ bẫm liền giống như hai môn thần đứng ở trước cửa nhà Tưởng Trấn. Trên mặt lộ ra mỉm cười giống nhau như đúc. Tưởng lão gia, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trước đó khuyển tử quá mức lỗ mãng. Lại mấy lần nói năng lỗ mãng với Tưởng lão gia. Tưởng lão gia, ta dẫn nó đến bồi tội đây. Phùng Kính Nguyên mặt tươi cười. Lại chỉ đồ vật hai hạ nhân bên người mang đến. Tâm ý nhỏ nhỏ, không thành kính ý. Tưởng Trấn ban đầu là vì không để Phùng gia gây sự với hắn. Mới có thể đi tham gia cái yến hội kia của Trịnh gia. Không nghĩ tới vì việc đó mà Phùng gia cư nhiên tới tìm hắn xin lỗi rồi tặng lễ. Tưởng lão gia, chuyện lần này đều do khuyển tử không đúng. Kính xin Tưởng lão gia đại nhân có đại lượng. Phùng Kính Nguyên lại nói, tư thái hạ rất thấp, đều tới nói xin lỗi. Đương nhiên phải biểu hiện cho có thành ý, hơn nữa. Việc nhận lỗi làm tốt, ông liền cùng Tưởng Trấn nhận thức. Nói không chừng còn có thể từ Tưởng Trấn nơi này hỏi thăm được một chút tin tức của Trịnh gia. Bao, bàn tính đánh thật vang ha. Mơ đẹp đi đại béo. Mau mang tiểu béo của ông về đi. Ban đầu, Phùng Kính Nguyên cũng cảm thấy Tưởng Trấn này. Hẳn là muốn thú Thẩm An Tân tiện thể đoạt gia sản Trầm gia. Bất quá sau đó thấy Tưởng Trấn được đến Trịnh Giật coi trọng. Liền hỏi thăm được hắn và Thẩm An Tân kỳ thực cũng không quá tiếp xúc nhiều sau. Liền biết chuyện căn bản không phải như thế. Nếu như thế, cùng Tưởng Trấn hảo hảo nói chuyện. Song phương nói không chừng còn có thể kéo lên quan hệ. Ta biết rồi, Tưởng Trấn nói. Ta cũng lười cùng hắn tính toán. Phùng Kính Nguyên trên mặt vui vẻ. Tưởng lão gia, ta ở Thiên Hương lâu đặt một bàn tiệc rượu. Lễ này ta thu. Đang yên đang lành ta cũng sẽ không đi tìm ngươi và nhi tử ngươi gây sự. Chỉ cần hắn sau này chớ chọc đến ta là được. Tưởng Trấn ngắt lời của đối phương. Lễ vật đều đưa tới cửa. Tưởng Trấn đương nhiên sẽ không thu. Còn ăn cơm cái gì đó thì thôi đi. Người đến, đem đồ vật mang vào. Tưởng Trấn hướng vào cửa nhà của bản thân hô một tiếng. Vừa lớn tiếng nói. Hà Xuân Sinh, ngươi tới tiễn khách. Dưới tay của hắn, người lanh lợi không nhiều. Hà Xuân Sinh ở bên trong xem như có danh tiếng. Phùng Kính Nguyên còn muốn cùng Tưởng Trấn tạo dựng quan hệ. Nào nghĩ tới Tưởng Trấn la y dứt khoát như vậy. Lại đều không để cho ông nói thêm một câu nào. Trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Liền tại lúc này, đại môn trước đó ông gõ rất lâu cũng không mở kia được mở ra. Sau đó, liền có mười mấy nam nhân cường tráng phần phật từ trong đó vọt ra. Phùng Kính Nguyên trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng mà lui về sau một bước. Phùng Thành Lâm cũng vội vã trốn đến phía sau cha mình. Trong nhà này cư nhiên lập tức liền có thể đi ra nhiều người như vậy. Tưởng Trấn này gọi nhiều người như vậy đi ra. Sẽ không phải là muốn đánh bọn họ đi. Lão đại, ngươi trở về rồi. Lão đại, muốn chuyển thứ gì? Lão đại, những người kia vây quanh Tưởng Trấn nói không ngừng. Liền những thứ đó, Tưởng Trấn chỉ đồ vật hai hạ nhân Phùng gia đang mang. Mà hắn vừa dứt lời, liền có người đem đồ vật từ trên tay hạ nhân Phùng gia đoạt đi. Lúc này, Hà Xuân Sinh cũng tới. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy Phùng Kính Nguyên cùng Phùng Thành Lâm. Tự nhiên cũng biết khách nhân Tưởng Trấn muốn hắn tiễn là ai. Hà Xuân Sinh xác thực rất thông minh, tương đối lanh lợi, nhưng hắn trước đây chưa bao giờ làm hạ nhân cho người khác. Căn bản liền không biết hạ nhân của người ta đều làm sao tiễn khách. Trước đó hắn đang huấn luyện, còn đem y phục trên người mở rộng. Y phục xốc xếch lộ ra thân thể tràn đầy cơ nhục tinh tráng Hà Xuân Sinh đi đến trước mặt cha con Phùng Kính Nguyên hai. Nhân tiện nói, Phùng lão gia, Phùng thiếu gia. Ta đến tiễn khách, Phùng Kính Nguyên, người này dáng dấp kia, quả thực như là bọn họ không đi, liền muốn đánh bọn họ, làm ăn, ai mà không trong lòng oán thầm không thôi, trên mặt lại còn mang theo tươi cười, những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phùng Kính Nguyên còn muốn đi tìm Tưởng Trấn nói chuyện, nhưng mà Tưởng Trấn bị một đám thủ hạ vây quanh, đã đi vào bên trong nhà, nhưng vẫn có chút âm thanh còn đang phiêu ra bên ngoài. Lão đại, chỉ chút đồ vật như vậy, tùy tiện gọi hai người mang vào là được rồi à, lão đại. Hai người kia là ai à, tại sao tới tặng lễ? Bọn họ đợi một hồi lâu, người không liên quan, Tưởng Trấn nói. Phùng Kính Nguyên đến cùng chỉ có thể mang theo Phùng Thành Lâm ly khai. Sau khi đi mấy bước, ông liền tóm lấy tay nhi tử, nắm thịt trên mặt mạnh mẽ véo một cái. Gia hỏa vô dụng, bao, cảnh nào chắc vui mắt lắm hén. Đại béo dùng bàn tay ú nằn nhéo mặt béo của tiểu béo. Chấm chấm, Phùng Thành Lâm đau đến không thôi, nhưng cũng không dám la đau. Ngược lại lo lắng hỏi, cha, tên Tưởng Trấn kia hắn rốt cuộc có ý gì? Hắn muốn nước giếng không phạm nước sông. Phùng Kính Nguyên nói, trước đó nếu không phải ngươi đi trêu chọc, hắn phỏng chừng căn bản liền không thèm để ý ngươi. Phùng Thành Lâm lúc này cũng có điểm hối hận rồi. Hắn đi trêu chọc Tưởng Trấn làm cái gì? Kết quả một chút chỗ tốt đều không được đến. Tuy rằng hắn không so đo, nhưng ấn tượng của Trịnh gia bên kia đối với Vạn Long cửa hàng chúng ta khẳng định không xong. Phùng Kính Nguyên cau mày nói, ông vốn còn muốn để Tưởng Trấn giúp ông nói chút lời hay. Bây giờ nhìn lại, Phùng Kính Nguyên mang theo Phùng Thành Lâm lòng tràn đầy buồn bực ly khai. Tưởng lại đang kiểm tra lễ vật ông mang đến. Lễ vật chủng loại rất nhiều, còn đều là ngoạn ý đáng giá. Trong đó có nhân sâm nhung hươu cùng một số dược liệu phòng trừng rất quý giá khác mà Tưởng Trấn không biết. Còn có mấy món châu báu cùng 10 thỏi vàng. Lễ bồi tội này có thể nói rất nặng. Nhìn những lễ vật này, Tưởng Trấn tránh không được giật mình. Hắn đã đem hàng trên tay mình bán sạch. Hiện ở trên tay có mười mấy vạn lượng hiện ngân. Bạc này, hắn dự định đem đi nhập hàng rồi mang đi Giang Nam buôn bán. Chỉ là muốn mang hàng hóa gì đi Giang Nam, trước đó hắn vẫn luôn chưa nghĩ ra. Bất quá, bây giờ thấy những thứ đồ này, hắn cũng đã có chủ ý. Trước đó hắn cân nhắc qua gia thảo có thể nhập vào một ít. Cùng lúc đó, hắn còn có thể nhập vào một ít dược liệu hương liệu, châu báu đồ trang sức, bao, cứu với. Gia thảo là gì không biết tót. Tuy nói những thứ đồ này đều mắc 10 vạn lượng bạc e rằng nhập vào không được bao nhiêu hàng. Nhưng chúng nó đều có thể ở Giang Nam bán ra giá cao. Xoay tay một cái tuyệt đối có thể kiếm lời được rất nhiều. Tưởng Trấn nghĩ xong phải nhập vào hàng gì rồi, liền đến kho hàng của tòa nhà này. Tính toán một chút gia sản của bản thân. Suy nghĩ một chút, liền đem tất cả thủ hạ đều kêu đến. Sau đó thưởng bạc cho bọn hắn. Trước đó lúc đánh vào trong ổ thủy phỉ, Tưởng Trấn đã cho mỗi một người đi theo 50 lượng bạc. Mà nay đó bị thương không có đi. Hắn ngoại trừ đem bạc Trịnh Giật đưa tới cho người bị thương đưa cho bọn họ còn trợ cấp thêm một chút nữa. Cho nên, những thủ hạ hắn trên tay đều cũng có bạc. Mà lần này, Tưởng Trấn lại trả tiền công cho bọn. Cũng cho một phần tiền thưởng. Ngày mai các ngươi có thể đi kinh thành đi dạo. Mua ít đồ mang về trong nhà. Mà có một điều nhất định phải chú ý, đó chính là đừng gây sự cho ta. Tưởng Trấn nói, tất cả thủ hạ Tưởng Trấn đều đáp lại. Liền ngay cả Lưu Hắc Đầu trước đó vẫn luôn không phục Tưởng Trấn, hiện giờ cũng đã ngoan ngoãn. Tại ban đầu, hắn không phục Tưởng Trấn, thậm chí không ít khiêu khích Tưởng Trấn. Nhưng khi Tưởng Trấn trở nên càng ngày càng lợi hại, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn, hắn cũng liền không lại đi tìm Tưởng Trấn phiền toái. Thậm chí, hắn rất nhanh liền thích ứng với thân phận thủ hạ Tưởng Trấn này. Chịu khó làm việc giống như những người khác. Lưu Hắc Đầu trước đây thời điểm tại thôn Kiều Đầu làm mưa làm gió, cuộc sống xác thực trải qua rất tiêu sái, cũng kiếm lời rất nhiều bạc. Nhưng hắn đến cùng chỉ là một người bình thường. Liền ngay cả huyện thành đều chưa từng rời khỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đến kinh thành, khi ở trên đường hắn còn đánh thủy phỉ. Hắn cảm thấy cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa lên. Lưu Hắc Đầu sau khi bị Tưởng Trấn đoạt bạc lại bị đánh, cũng đã nhận mệnh, nhưng qua mấy tháng như thế lại đối cuộc sống bây giờ càng ngày càng thỏa mãn. Đồng thời dự định cùng Tưởng Trấn làm ra một phen sự nghiệp đến. Tưởng Trấn Kỳ thực rất không thích Lưu Hắc Đầu, nhưng người này hiện tại rất nghe lời. Hắn tự nhiên cũng không đến nỗi đi giáo huấn hoài. Lần này, Tưởng Trấn liền cho những người này mỗi người ước chừng 50 lượng bạc. Trong đó có mấy người đưa nhiều hơn, có mấy người đưa ít hơn. Mà bạc này cũng đã đủ cho những người này ở kinh thành mua rất nhiều thứ mang về. Bận rộn một phen như vậy, lại ăn xong cơm tối sau, trời cũng đã triệt để đen. Bất kể là Triệu Kim Ca hay là Tưởng Trấn, khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày đều có đọc sách luyện chữ. Tưởng Trấn lúc này đã có thể xem thư tịch bằng chữ phồn thể. Chính là lúc viết chữ thường thường sẽ viết sai. Còn Triệu Kim Ca, y cũng đã nhận thức mấy trăm chữ. Lúc này, trời mặc dù đen, nhưng Tưởng Trấn vẫn lấy ra thư tịch, dạy Triệu Kim Ca vài chữ. Sau đó lại cùng nhau luyện. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Trấn liếc mắt một cái, hơi có chút mất mát. Tưởng Trấn thật giống quên mất việc trước đó hắn nói qua. Bất quá, tuy rằng hơi có chút mất mát, nhưng Triệu Kim Ca rất nhanh liền nghiêm túc viết chữ. Y làm việc từ trước đến giờ đều rất chăm chú. Khi y bắt đầu học tập, liền ngay cả mình đều quên mất chuyện lúc trước. Mãi đến tận Tưởng Trấn cầm đi bút của y, thời gian muộn lắm rồi. Ồ, Triệu Kim Ca để bút xuống, dự định đi ngủ. Xong lúc này, Tưởng Trấn lấy ra một bộ bài. Đến, chúng ta đánh bài. Triệu Kim Ca nhất thời đỏ cả mặt. Mấy ngày sau đó, thủ hạ Tưởng Trấn từng nhóm đi dạo kinh thành. Cũng mua về rất nhiều thứ. Thậm chí còn có rất nhiều người bị lừa gạt mất bạc. Nay đó Tưởng Trấn đều không quản. Hắn vẫn luôn không xuất môn. Mỗi ngày không phải ở nhà đọc sách, chính là đùa Triệu Kim Ca. Cuộc sống trải qua nhàn nhã nhưng lại phi thường phong phú. Mà phụ cận tòa nhà hắn, trong Thẩm gia, Thẩm An Tân nhưng vẫn ăn ngủ không yên. Y rõ ràng biết mình cùng Tưởng Trấn sẽ không có kết quả. Nhưng dù sao cũng không nhịn được nghĩ đến Tưởng Trấn. Tưởng Trấn đối với Triệu Kim Ca đều tốt như vậy. Nếu như y gả cho hắn, y khắp nơi đều tốt hơn Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn nhất định sẽ đối với y càng tốt hơn. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, Thẩm An Tân liền tiêu tị rất nhiều. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Như Mặc tò mò hỏi. Thẩm An Tân nhìn Như Mặc liếc mắt một cái, trong lòng có điểm không vui. Người sai vật này của y cũng thích Tưởng Trấn, thậm chí còn từng thẳng thắn nói ra. Nhưng y rất khó chịu. Người này ngược lại căn bản lại nhìn không ra. Không có gì, Như Mặc, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút. Thẩm An Tân nói. Thẩm An Tân không cho chuẩn bị xe ngựa, mang theo Như Mặc đi ra đại môn Thẩm gia, sau đó đi về phía tòa nhà của Tưởng Trấn. Đến phụ cận tòa nhà Tưởng Trấn, tốc độ của y liền không tự chủ được chậm lại. Chỉ đi qua cửa lớn đó lại mất rất nhiều thời gian. Nhưng dù vậy, cũng chưa từng nhìn thấy Tưởng Trấn. Thẩm An Tân có chút mất mát, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, liền đi vào một cái ngõ, cuối cùng vòng đến mặt sau của một loạt tòa nhà nơi này. Thiếu gia, ngươi như thế nào đi tới nơi này? Như Mặc có chút không rõ. Nhà ở kinh thành trước sau đều có phố. Con phố bề mặt trước cơ bản rất rộng rãi. Con phố mặt sau lại rất hẹp. Có lúc đụng tới dạ hương cùng nước rửa bát bị đổ ra. Còn có mùi lạ nữa. Ta chưa từng tới, liền tùy tiện đi một chút. Thẩm An Tân nói, đi không được vài bước, liền nhìn về phía cửa sau của một tòa nhà. Đó là nhà của Tưởng Trấn. Thẩm An Tân không tiện ở cửa lớn nhà người ta nhìn chằm chằm nhà nhân ra không rời mắt. Nhưng ở cửa sau, y nhưng có thể đứng nhiều hơn. Như Mặc trước đó còn mơ hồ, lúc này nhìn thấy biểu hiện của Thẩm An Tân, cũng liền hồi thần lại. Thiếu gia nhà y cần phải thú thê sinh con. Làm sao có thể, ta chỉ nhìn mà thôi. Thẩm An Tân nói, nương y đã làm mai cho y cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Thẩm An Tân đứng trong chốc lát, liền muốn rời khỏi. Liền tại lúc này, cửa sau nhà Tưởng Trấn được mở ra. Cùng lúc đó, có mấy người từ bên trong đi ra. Trong những người này, dẫn đầu chính là Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy. Hai người này thời điểm ở chỗ Thủy Phỉ liền đi theo đầu lĩnh Thủy Phỉ. Có chút địa vị, dù bọn họ tuy rằng thích giả bộ yếu ớt, ham ăn biếng làm nhưng tâm địa không có ác độc. Thậm chí sẽ còn chăm sóc những nữ nhân song nhi khác một chút. Hơn nữa bọn họ đều từng đọc sách nhận thức qua chữ. Có chút kiến thức, nay đó nữ nhân song nhi tưởng trấn cứu đến. Có rất nhiều người đều nghe lời của bọn họ. Coi bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, cũng có người cùng bọn họ không hợp nhau. Triệu Kim Ca đem những người này nhốt vào hậu viện sau. Thật sự khóa của hậu viện thông với tiền viện. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy ban đầu có chút không cam lòng. Sau đó nhưng cũng tiếp nhận hiện thực. Kỳ thực bọn họ cũng biết. Tưởng Trấn sẽ không coi trọng bọn họ. Buông xuống ý nghĩ ban đầu. Sau khi không nghĩ tới được Tưởng Trấn coi trọng. Bọn họ ngược lại ở bên trong hậu viện an phận sinh hoạt lên. Lại nói, Triệu Kim Ca tuy rằng đem bọn họ nhốt lại, nhưng vẫn chưa từng bạc đãi bọn họ. Bọn họ muốn ăn cái gì chỉ cần nói, sẽ đưa tới cho bọn họ. Đến lúc sau, Liễu Thiên Thiên liền được voi đòi tiên. Bắt đầu cùng Triệu Kim Ca muốn son phấn. Lần này Triệu Kim Ca ngược lại không cho bọn họ, mà nói cho bọn họ biết. Bọn họ có thể tự mình đi ra ngoài mua. Triệu Kim Ca nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tưởng Trấn cứu những nữ nhân song nhi này sau vẫn chưa từng lấy đồ trang sức cùng ngân lượng trên người bọn họ. Bọn họ nhưng thật ra đều có bạc. Trước đó cung cấp cho bọn họ ăn cơm, đó bởi vì cho bọn họ làm việc. Bây giờ bọn họ muốn son phấn, vậy thì tự mình dùng bạc đi mua đi. Dù sao y sẽ không cho. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy nguyên bản cũng chỉ muốn thử xem mà thôi. Được đến đáp án như thế cũng không kỳ quái. Oán trách Triệu Kim Ca hẹp hòi vài câu sau. Coi như thật tự mình đi mua. Mà hôm nay, là bọn hắn lần thứ hai hẹn ước xuất môn. Nhớ thương đi dạo phố. Đi mua son phấn. Tự nhiên đều là tuổi trẻ. Lần này xuất môn. Chính là do Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy dẫn đầu chừng 10 nữ nhân song nhi dáng dấp tuấn tiếu đi. Vì do ra ngoài đi dạo phố, bọn họ đều mặc vào y phục tốt nhất của mình, cũng đeo lên đồ trang sức tốt nhất, còn trang điểm kỹ lưỡng một phen, tại trên môi thoa son, từng cái nhìn còn yêu kiều hơn hoa. Bọn họ ríu rít từ cửa sau đi ra, sau đó liền gặp được Thẩm An Tân. Thẩm An Tân nhìn tòa nhà kia, lại nhìn những người này đều có chút ngốc. Trong nhà Tưởng Trấn, làm sao sẽ ra tới nhiều nữ nhân song nhi như thế? Các ngươi chờ một chút. Thẩm An Tân gọi lại những người kia. Các ngươi là từ trong nhà này đi ra. Cùng Tưởng Trấn có quan hệ gì? Những người này vì sao lại ở tại hậu viện của Tưởng Trấn? Đây chính là hậu viện. Triệu Kim Ca ở dưới tình huống Tưởng Trấn chưa nói không nhìn ra Thẩm An Tân là song nhi. Nhưng ánh mắt của Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy lại tốt hơn so với y nhiều lắm. Đặc biệt là sau khi gặp qua song nhi như Triệu Kim Ca. Bọn họ quan sát Thẩm An Tân một chút. Liền nhìn ra Thẩm An Tân là song nhi. Còn từ thần thái Thẩm An Tân nhìn ra. Người này đối với Tưởng Trấn có ý tứ. Con người Liễu Thiên Thiên đảo một vòng. Lên tiếng. Chúng ta từ bên trong hậu viện này đi ra. Có thể cùng Tưởng lão gia có quan hệ gì? Đúng vậy, ngươi đây không phải là hỏi thừa sao? Triệu Linh Hy cũng nói. Các ngươi cùng Tưởng Trấn. Thẩm An Tân nói được nửa câu. Liền nói không được nữa. Trong lòng khó chịu không thôi. Chúng ta là người của Tưởng Trấn A. Liễu Thiên Thiên cười híp mắt. Sao lại thế? Ta chưa từng nghe tới các ngươi. Thẩm An Tân nói. Thì ra người này đều cùng Tưởng Trấn từng có tiếp xúc. Triệu Linh Hy tùy tiện nói. Người đương nhiên chưa từng nghe tới chúng ta. Ai sẽ đem nữ nhân không danh không phận trong nhà mình treo ngoài miệng a? Đúng đó. Lão gia chúng ta, hắn xuất môn cũng chỉ mang theo Kim Ca của hắn. Liễu Thiên Thiên phụ họa. Thẩm An Tân không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Sẽ không, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca tình cảm không phải rất tốt sao? Bọn họ tình cảm tốt a, phu nhân y thích ăn giấm chua. Lão gia đều đem chúng ta khóa ở bên trong hậu viện. Triệu Linh Hy lộ ra bộ dáng tội nghiệp. Lão gia cái gì đều thuận theo phu nhân. cũng may cũng không ném chúng ta. Chấm, Liễu Thiên Thiên lại nói. Chính là không thế nào đến xem chúng ta. Cứ để chúng ta độc thủ không khuê. Ai, kỳ thực phu nhân ti rằng thích ghen. Đối với chúng ta cũng không tồi. Áo cơm đều không thiếu. Còn cho phép chúng ta xuất môn. Triệu Linh Hy lại nói. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người ngươi một lời ta một lời. Đem mặt Thẩm An Tân đều nói đến trắng. Thẩm An Tân ban đầu có hảo cảm với Tưởng Trấn. Cũng là bởi vì phát hiện Tưởng Trấn đối với Triệu Kim Ca rất tốt. Nguyên lai, những thứ này đều là mặt ngoài. Trên thực tế, Tưởng Trấn ngoại trừ Triệu Kim Ca còn có rất nhiều nữ nhân song nhi. Cha Thẩm An Tân là người si tình. Thú nương của y, sinh ra y, sau đó nương của y không thể sinh được nữa. Cũng không chịu nạp thiếp. Trái lại bắt đầu coi y như nhi tử mà nuôi. Vì cái này, hoàn cảnh sinh hoạt của Thẩm An Tân từ nhỏ đã cực kỳ đơn thuần. Cũng một lòng hâm mộ nương được cha mình che chở. Mặc dù biết rất nhiều nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Nhưng cũng không làm sao để trong mắt. Cho tới hiện tại, Thẩm An Tân cơ hồ xoay người chạy. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy nhìn nhau. Đồng thời nói, thực sự tiện nghi Triệu Kim Ca rồi. Bọn họ, đây chính là giúp Triệu Kim Ca tiêu diệt một cái tình địch. Bất quá, tiểu thiếu gia chạy mất kia cũng thật sự là tên ngốc. Nhìn y ăn mặc như vậy, liền biết điều kiện gia đình nhất định không sai. Đều như vậy, làm gì còn mơ ước nam nhân đã thành thân của nhân gia. Bọn họ nếu như thân thể sạch sẽ, trong nhà lại có bạc, khẳng định không tìm Tưởng Trấn nam nhân đã thành thân như vậy a. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hù dọa đi Thẩm An Tân sau, liền xuất môn đi dạo phố, hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng, thậm chí đều không cùng Triệu Kim Ca nói. Hảo đi, bọn họ cũng không nói được với Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca đều là để cho người khác đến xem bọn họ, nhìn chằm chằm bọn họ làm việc. Mà bọn họ hôm nay đi dạo phố trở lại, liền bị phân công rất nhiều việc. Không thể không đi làm việc. Ai còn nhớ việc này à, bất chi bất giác. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đi đến kinh thành đã một tháng. Mà vào lúc này, toàn bộ bách tính kinh thành trên căn bản cũng đã biết bài lá. Cũng biết tên cửa hàng của Trịnh gia. Trịnh Dật tiếp thu ý kiến của Tưởng Trấn. Đem tên hiệu buôn của mình ấn lên mặt trái của bài lá thông thường. Sau khi bài lá lưu hành, Tưởng Trấn liền có chút lo lắng. Lo lắng có thể hay không khiến rất nhiều người trầm mê đánh bạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Người muốn bài bạc, cho dù không có bài lá, cũng có rất nhiều biện pháp bài bạc khác. Không muốn bài bạc, coi như mua bài lá, cũng chỉ sẽ cùng người trong nhà vui đùa một chút. Lại như hắn, không phải chưa bao giờ cùng người bài bạc. Chỉ làm Triệu Kim Ca cởi y phục sao? Đặc biệt là này đó dân chúng ở tầng chót. Bọn họ rất nhiều người sinh hoạt của bản thân đều theo không kịp. Nào có thời gian đi chơi cái này? Nhiều hơn bài lá, mọi người nên làm sao sinh hoạt? Vẫn sẽ như thường sinh hoạt vậy thôi. Bất quá thượng tầng đại tề. Ngược lại đối với quân tử bài, thổi phồng không thôi. Lợi ích bài lá mang đến đều vào tay Trịnh gia. Tưởng Trấn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cũng không để ý, hắn một người dân thường, nếu như không có Trịnh gia, vật này cho dù đưa cũng đưa không lên được. Trịnh gia đã cho hắn không ít thứ cùng rất nhiều trợ giúp, có thể xưng với phúc hậu. Ngày hôm đó, Trịnh Dật lại đích thân đến một chuyến, sau đó nói cho hắn biết việc khâu vết thương đã báo cho Thái hậu. Thái hậu còn để người Thái y viện đi thí nghiệm. Nhị thúc ta còn định đem biện pháp này nói với mấy vị tướng quân. Ngươi có muốn cùng đi gặp mấy vị tướng quân kia hay không? Sau khi nói xong, Trịnh Dật lại hỏi. Không cần, ta không thông y thuật. Biện pháp này bất quá là ngẫu nhiên nghĩ đến. Đi cũng chỉ mất mặt. Liền không đi, Tưởng Trấn trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không tính vào quân đội phát triển. Nên cũng không cần phải đi gặp người. Cũng hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ tranh thủ thêm chút ban thưởng cho ngươi. Trịnh Dật nói, Tưởng Trấn không thích hợp với quan trường. Hắn cũng cảm thấy Tưởng Trấn vẫn không nên đứng ra tương đối tốt hơn. Đối Tưởng Trấn tới nói, tuyệt đối là các loại ban thưởng càng thêm thực tế. Chỉ là việc này cần thời gian. Hiện đại muốn đưa ra một phương pháp chữa bệnh mới đều phải dằn vặt rất lâu. Chớ nói chi đây là cổ đại. Trịnh Thiếu, ngươi chừng nào thì hồi Giang Nam? Tưởng Chấn đột nhiên hỏi. Kỳ thực kinh thành chỗ này rất thoải mái. Nhưng phu thê Triệu Phú Quý còn tại thôn Hà Tây. Triệu Kim Ca cũng rõ ràng có chút nhớ nhà. Triệu Kim Ca mang thai đã 4 tháng. Lúc này không đi trở về. Sau đó bụng lớn lên tái muốn trở về. Liền không tiện, phu thê Triệu Phú Quý chờ lâu cũng nhất định sẽ rất lo lắng. Tưởng Chấn, không nói gạt ngươi, ta lần này phỏng chừng sẽ ở kinh thành thêm 1 năm. Trịnh Dật nói, hắn nguyên bản muốn để Tưởng Chấn cùng ở kinh thành thêm chút thời gian. Giúp hắn chuẩn bị mở cái song bạc, phẩm chất cao đi ra. Bây giờ nhìn lại, phỏng chừng không được. Tưởng Chấn xác thực không nghĩ lưu lại kinh thành nữa. Biết được Trịnh Dật tạm thời không thể trở về, hắn liền đưa ra ý muốn đi về trước. Trịnh Dật tự nhiên không thể từ chối. Hắn phái 2 quản sự rất có kinh nghiệm của Trịnh gia giúp đỡ Tưởng Chấn nhập hàng. Lại đưa 1.000 lượng bạc, liền để Tưởng Chấn đi về trước. Ở kinh thành thêm nửa tháng, Tưởng Chấn làm xong tất cả chuẩn bị để trở lại. Chỉ chờ mấy ngày nữa đem hàng chuyển lên thuyền, liền sẽ đi về. Cũng chính lúc này, hắn phát hiện một đại sự ghê gớm. Bụng của Triệu Kim Ca động. Tưởng Chấn ngày hôm đó đang cùng Triệu Kim Ca thân thiết. Đột nhiên cảm giác được tay mình đang vuốt bụng Triệu Kim Ca giật giật. Nhất thời ngốc lăng, chương 98, rốt cục về nhà, tay Tưởng Chấn đặt ở trên bụng của Triệu Kim Ca. Cả người đều cứng lại rồi. Tuy rằng đã sớm biết Triệu Kim Ca mang thai, hắn cũng rất lo lắng rất để ý, nhưng hắn cho tới nay lo lắng để ý đều là Triệu Kim Ca, mà không phải đứa nhỏ trong bụng. Cho nên, người khác ước gì nữ nhi song nhi mang thai ăn nhiều chút, bồi bổ thật nhiều cho đứa nhỏ trong bụng. Hắn lại không muốn để Triệu Kim Ca ăn nhiều, chỉ sợ hài tử lớn quá không tốt. Có thể có hài tử, hắn cũng rất cao hứng. Nhưng sau khi biết được tin tức này càng nhiều vẫn là kinh sợ. Đối với hài tử chỉ là trứng thụ tinh kia kỳ thực cũng không có quá nhiều tình cảm. Nói thí dụ như, nếu như có việc ngoài ý muốn cần thiết xóa sạch hài tử, hắn kỳ thực cũng sẽ không đau lòng. Coi như đau lòng, cũng là đau lòng thân thể Triệu Kim Ca. Dù sao hắn cũng chưa từng rõ ràng cảm nhận được hài tử kia tồn tại. Nhưng bây giờ, dưới bàn tay hắn, có một sinh mệnh nhỏ đang động. Động tĩnh rất yếu ớt, khiến Tưởng Chấn rất lo lắng. Lo lắng mình hơi dùng sức, sinh mệnh nho nhỏ kia liền sẽ bị thương tổn. Làm sao vậy? Triệu Kim Ca không hiểu nhìn Tưởng Chấn. Không biết Tưởng Chấn tại sao đột nhiên bất động. Nó động. Tưởng Chấn chỉ bụng Triệu Kim Ca. Bụng của ta hình như có nhúc nhích một chút. Triệu Kim Ca cố gắng nghĩ lại một chút, nhưng vẫn không hiểu Tưởng Chấn làm sao vậy. Bao, em quá ngây thơ rồi Kim Ca ơi. Là hài tử động, Tưởng Chấn nói. Triệu Kim Ca cũng bối rối. Tuy rằng vẫn luôn rất muốn hài tử, nhưng Triệu Kim Ca kỳ thực chưa làm đủ chuẩn bị. Đối với việc mang thai sinh tử cũng không biết gì. Ít nhất, y cũng không biết hài tử nguyên lai khi ở trong bụng sẽ cũng động. Bụng còn chưa thấy rõ, nó làm sao liền động rồi? Triệu Kim Ca không nhịn được hỏi. Người khác cũng là như thế này sao? Ta cũng không biết, Tưởng Chấn nói. Hắn biết được thời điểm mang thai sẽ có mái động, mà bụng Triệu Kim Ca tuy rằng bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn không vận động mà mềm mại một chút, nhưng một chút cũng không lớn hơn. Hai tử phòng chừng còn thật rất nhỏ, làm sao lại động? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nguyên bản thân thiết cũng rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca ngồi xe ngựa đi tìm Hồ Đại Phu. Thái y viện bên kia nghiên cứu việc khâu vết thương, Hồ Đại Phu là không xen tay vào được, mà Trịnh gia còn đem việc này nói cho mấy người tướng quân. Vì vậy, ông liền cùng quân y mấy tướng quân phái tới cùng nhau nghiên cứu lên. Mấy quân y kia còn đến quý phủ hắn trụ. Trước đây chúng ta đều là dùng vải băng, giá cả không ít, nay dùng châm tuyến, có thể tiết kiệm rất nhiều bạc. Nguyên lai vết thương không thể dính bẩn. Không trách phải băng tái sử dụng. Những người kia đều sẽ phát sốt. Ta ghi lại một chút. Sau đó chỗ quân y cửa chúng ta. Phải đặc biệt tìm mấy người giặt vải băng luộc vải băng. Hiện tại người đều thức dậy sớm. Thời điểm Tưởng Trấn đến. Nay đó quân y đã thảo luận với nhau. Tưởng Trấn nghe thấy mấy cái này. Mới phát hiện hiện tại kỹ thuật chữa bệnh. Tựa hồ so với suy nghĩ của hắn còn kém hơn. Nay đó người ở trên chiến trường bị thương mà còn có thể sống sót. Tuyệt đối đều là mạng lớn. Bất quá, người hiện tại cũng chưa dùng qua kháng sinh. Lực miễn dịch của bản thân. Ngược lại so với hiện đại muốn mạnh hơn rất nhiều. Tưởng Trấn, người đã đến rồi. Có phải là còn có cái gì muốn nói với bọn ta? Chấm, Hồ Đại Phu nhìn thấy Tưởng Trấn. Ngay lập tức liền hỏi. Nay đó quân y khác. Ánh mắt cũng đều lom lom nhìn mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Có thể nói ta đều nói. Tưởng Trấn nói. Nghe thấy những người kia đối thoại xong. Hắn kỳ thực có chút hy vọng của mình trước kia làm bác sĩ. Nhưng hắn đến cùng không phải. Vậy ngươi tới là có chuyện gì? Hồ Đại Phu không hiểu nhìn về phía Tưởng Trấn. Đây chính là tên vô sự không lên điện tam bảo. Lần này đến đây. Vì ta muốn cho ngươi giúp Kim Ca nhìn. Bụng của y động. Tưởng Trấn có chút lo lắng. Hồ Đại Phu, dựng phu dựng nào mang thai bụng sẽ không động. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca thời điểm từ Hồ Đại Phu nơi đó rời đi. Triệu Kim Ca lại được đánh giá. Thể tráng như trâu. Bất quá dù vậy, Tưởng Trấn đột nhiên ý thức được trong bụng Triệu Kim Ca thật sự nhiều hơn một người. Rồi lại không thể tránh khỏi lần thứ hai cẩn thận. Thậm chí vì cái này, bọn họ so với kế hoạch đã định phải muộn 3 ngày mới xuất phát. Tưởng Trấn cảm thấy đường về của mình chuẩn bị chưa được đầy đủ. Mà trong mấy hôm nay, Tưởng Trấn liền rất nhiều lần cảm nhận được hai tử tồn tại. Động tĩnh kia kỳ thực rất yếu ớt, nhưng hắn xác thực cảm nhận được. Hắn có hai tử, liền tại trong bụng Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn cảm thấy tất cả những thứ này phi thường thần kỳ. Đồng thời, hắn cuối cùng cũng có một chút cảm giác làm cha. Cũng thật không tiện đi quấy rối đứa nhỏ trong bụng. Thời điểm Tưởng Trấn nghĩ này đó, Triệu Kim Ca lại có chút xoắn xuýt. Tưởng Trấn trước đây tổng sẽ ở trên người y sờ loạn. Tựa hồ đối với y yêu thích không buông tay. Hiện tại tay kia, ngược lại sẽ cố định tại trên bụng của y, còn không cùng y thân thiết nữa rồi. Nếu không phải Tưởng Trấn cả ngày bên cạnh y, đối với y lưu ý không ngớt. Y đều muốn hoài nghi Tưởng Trấn có phải đã không thích y nữa rồi. Buổi tối trước ngày lên đường, Triệu Kim Ca cắn răng một cái, nắm chặt bộ vị trọng điểm của Tưởng Trấn, sờ lên. Tưởng Trấn nhất thời quên mất việc không thể quấy nhiễu đứa nhỏ trong bụng. Bất quá, động tác của hắn lại so với lúc trước càng cẩn thận hơn. Hắn Kim Ca, lúc này đang mang hài tử đâu? Bao? Phản xạ hình cung của anh còn dài hơn đại bảo Ngô Sở Úy nữa. Trịnh Dật tuy rằng không đi trở về, nhưng đội thuyền Trịnh gia lại phải đi về. Nguyên bản, đội thuyền này còn muốn qua ít ngày nữa mới rời kinh. Nhưng Tưởng Trấn muốn đi, Trịnh Dật lại tăng nhanh tốc độ chủ bị hàng hóa. Cuối cùng cũng coi như để đội thuyền Trịnh gia có thể cùng đội thuyền của Tưởng Trấn đi cùng nhau. Hắn cảm thấy được, cùng Tưởng Trấn cùng nhau trở về. Đội thuyền của hắn có thể sẽ an toàn rất nhiều. Thời điểm Tưởng Trấn rời kinh thành, Trịnh Dật đặc biệt đến tiễn. Ngoại trừ Trịnh Dật, Thẩm An Tân cũng tới. Lần này vào kinh, Tưởng Trấn vì cả ngày ngốc ở nhà, người quen biết cũng không nhiều. Thẩm An Tân xem như là người hắn quen thuộc nhất. Mà dù vậy, nhìn hồi lâu cũng chưa thấy Thẩm An Tân đến tiễn biệt. Tưởng Trấn đến cùng vẫn có chút kinh ngạc. Thẩm thiếu gia. Tưởng Trấn đi lên hỏi thăm một chút, hơi nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm An Tân, nghe nói Tưởng lão gia muốn rời kinh, ta đặc biệt lại đây tiễn đưa Tưởng lão gia. Thẩm An Tân cười nhìn Tưởng Trấn, liền kêu hạ nhân mang chút đặc sản kinh thành lại. Thẩm An Tân lần này, lời nói việc làm đều khôi phục lại như thời điểm Tưởng Trấn lần đầu gặp mặt y. Tưởng Trấn liếc mắt nhìn y, nói cảm ơn. Liền ngay cả Triệu Kim Ca nhìn thấy bộ dáng này của y cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng muốn đi, nhưng người này không ghi nhớ Tưởng Trấn, dù sao cũng hơn người này còn băn khoăn Tưởng Trấn nha. Mấy người nói chuyện một hồi, nên lái thuyền đi rồi. Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật, Thẩm An Tân nói lời từ biệt. Chào hỏi một tiếng, tức khắc liền có người rút lại tấm gỗ gác ở thuyền lớn cùng bờ sông lại. Thẩm An Tân nhìn thấy Triệu Kim Ca được Tưởng Trấn che chở rời đi, thật dài mà thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía Trịnh Giật, cười đi lên chào hỏi. Trịnh thiếu, y nếu đáp ứng cha phải đem Trịnh ra phát dương quang đại. Không thể giống như kiểu trước đây sợ cái này sợ cái kia. Cần phải nắm lấy tất cả cơ hội mới đúng. Thẩm An Tân cùng Trịnh Giật hàn huyên. Một bên khác, hai người Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đã ngồi ở trên thuyền, chậm rãi ly khai kinh thành. Tưởng Trấn, ngươi sau đó còn sẽ đến kinh thành sao? Triệu Kim Ca hỏi. Mấy năm nữa sẽ không trở lại. Tưởng Trấn rất khẳng định biểu thị. Triệu Kim Ca muốn sinh, sau đó hài tử còn nhỏ khẳng định không thể ra xa nhà. Mấy năm nữa, hắn cũng không tính đi nơi xa. Hắn vẫn nên trước tiên dựng tiêu cục cho mình, bồi dưỡng thêm chút nhân thủ tương đối tốt hơn. Triệu Kim Ca nghe thấy Tưởng Trấn nói, yên lòng, sau đó liền nghe thấy Tưởng Trấn lại nói, Kim Ca, chúng ta lần này trở lại, cũng coi như áo gấm về làng. Thời điểm đó cha nương nhất định thật cao hứng. Triệu Kim Ca mấy ngày nay ngoại trừ nhận thức chữ, Tưởng Trấn còn sẽ đọc một ít sách giải trí cho y nghe. Y cũng biết được ý tứ áo gấm về làng, nghe vậy gật gật đầu, không khỏi có chút cao hứng. Y và Tưởng Trấn rời nhà đã 4 tháng. Y có điểm nhớ nhà, cha nương hẳn cũng nhớ y đi. Thôn Hà Tây, Triệu Phú Quý từ đầu thôn Đông đi thẳng đến đầu thôn Tây, sau đó mở đại môn của mình đi vào. Lão già, ngươi lại ra đi làm cái gì? Triệu Lưu Thị hỏi, một bên ghi lại số trứng gà trứng vịt. Cũng không có gì, chỉ đi ra ngoài dạo một chút. Triệu Phú Quý nói. Triệu Lưu Thị liếc mắt nhìn nam nhân của mình một cái, không thấy Tưởng Trấn cùng Kim Ca trở về. Tuy rằng Triệu Phú Quý không nói, nhưng bà biết được Triệu Phú Quý đi ra ngoài, nhất định là muốn nhìn một chút Triệu Kim Ca cùng Tưởng Trấn có về tới chưa. Không, Triệu Phú Quý ngồi xuống, có chút dầu dĩ không vui. Chúng ta đã bán một lần vịt, bọn họ làm sao còn chưa có trở lại. Triệu Lưu Thị thở dài. Kinh thành đến cùng bao xa a? Không biết. Triệu Phú Quý nói, cũng không biết bọn họ trên đường này có gặp phải nguy hiểm hay không, có ăn khổ hay không. Khẳng định không có. Triệu Phú Quý rất khẳng định. Ta còn muốn tìm đại phu điều dưỡng thân thể cho Kim Ca, kết quả bọn họ mới vừa thành thân liền chạy ra ngoài. Tiếp tục như vậy, phải khi nào chúng ta mới có thể có tôn tử ôm đây? Triệu Lưu Thị lại nói. Chờ một chút, ngươi không thể thêm lời vài chữ hả? Triệu Lưu Thị nổi giận, bất mãn mà nhìn nam nhân mình. Ngươi không phải đem lời đều nói hết rồi sao? Triệu Phú Quý nói. Lời ông muốn nói, Triệu Lưu Thị toàn bộ cũng đã nói không còn. Bà thậm chí còn nói không chỉ một lần. Ngươi còn ghét bỏ ta nói nhiều à? Triệu Lưu Thị trừng Triệu Phú Quý một cái. Không, Triệu Phú Quý nói. Được rồi, thu thập một chút rồi ăn cơm. Ta rán trứng gà ngươi thích nhất cho ngươi ăn. Ngươi cũng quá kén chọn. Trứng gà luộc còn không phải ăn rất ngon sao? Còn nhất định phải ăn rán. Triệu Lưu Thị nói. Triệu Phú Quý không nói lời nào, chỉ để ý ăn. Trước đây thời điểm không có ăn, trứng gà luộc xác thực đã ăn rất ngon. Nhưng Tưởng Trấn bảo bọn họ mỗi ngày ăn trứng gà. Ăn, vậy trứng gà luộc không phải ăn ngán. Bây giờ Triệu gia nuôi rất nhiều gà vịt, mà bất kể là Triệu Lưu Thị hay là Triệu Phú Quý, đều là không nỡ gờ yêu ta ết gà vịt đến ăn. Mỗi ngày cũng chỉ ăn chút trứng gà mà thôi. Đồng thời, ấn theo Tưởng Trấn bàn giao, bọn họ còn sẽ ăn cá, có cơ hội còn sẽ mua chút thịt, cũng không biết có phải dưỡng tốt quá hay không. 4 tháng trôi qua, nhìn Triệu Phú Quý càng ngày càng trẻ, trước đây ngăm đen mặt tràn đầy nếp nhăn, vì có thịt, nếp nhăn đều không thấy nữa. Ăn một miếng trứng gà rán, lại rích một đũa cơm tẻ, Triệu Phú Quý không nhịn được nói, không nghĩ tới ta đều già rồi. Còn có thể có sống ngày dễ chịu như vậy. Mỗi ngày ăn trứng gà. Trong tay có bạc. Trên núi còn có nhiều gà vịt như vậy. Đây là Triệu Phú Quý trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng vậy. Triệu Lưu Thị gật gật đầu. Chính là tưởng Trấn cùng Kim Ca không trở về. Ta đây trong lòng liền không vững vàng. Ăn cơm xong. Triệu Phú Quý đi lật qua lật lại hạt kê năm nay mới thu đang phơi bên ngoài. Sau đó liền đi ra cửa. Ỉ vào trong nhà phân gà phân vịt nhiều. Không thiếu phân. Năm nay ông tại bên trong ruộng nước khô cạn gieo vào lúa mì. Lúa mì vụ đông sản lượng cũng không cao. Mà trồng thì chờ sang năm nhà mình sẽ có bột mì. Triệu Phú Quý đến ruộng. Cẩn thận hầu hạ ruộng nhà mình. Ruộng Triệu gia mua là của Tưởng gia. Cách đó không xa. Còn có ruộng của Tưởng gia ở đó. Trong ruộng Tưởng gia, Tưởng Đồ Tể cũng đang làm việc. Tưởng gia năm nay thu hoạch lúa nước không quá tốt. Tưởng Đồ Tể liền làm ra hạt giống, cũng trồng lúa mì vụ đông. Hai người bọn họ từng người ở trong ruộng lao động, làm không sai biệt lắm một canh giờ, lại cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng nghỉ ngơi. Vương Đại Ngưu tiểu nhi tử của Vương Hải Sinh lúc này từ đằng xa chạy tới, liền đưa cho Triệu Phú Quý một cái rổ. Triệu gia gia, Triệu nãi nãi bảo ta đưa nước trà cho ngươi. Đại Ngưu thật ngoan. Triệu Phú Quý tuổi tác lớn, liền thích hài tử, nhìn thấy Vương Đại Ngưu, ông liền không nhịn được vui vẻ ra mặt. Chờ ông nhìn thấy đồ vật trong rổ, liền vô cùng cao hứng. Trong rổ đặt một bình trà lớn, bên trong chưa hồng trà đen đặc. Ngoài ra, còn có một miếng bánh xốp to bằng bàn tay. Người làm bánh xốp ở thôn Hà Tây bên này rất đơn giản. Cũng chỉ có hai loại ngọt mặn. Bánh xốp ngọt bên trong để đường đỏ. Bánh xốp mặn bên trong để muối. Mà người bình thường đều để muối. Đường đỏ giá cả cũng không rẻ hơn so với muối. Để đường đỏ phải để rất nhiều mới cảm thấy ngọt được. Để muối lại chỉ cần để một chút nhỏ. Bánh xốp này của Triệu gia chính là để muối cùng hành. Ăn kỳ thực khá giống bánh bao hành. Phỏng chừng thời điểm nấu nước đã hâm lại. Bánh xốp vẫn còn nóng hổi. Triệu Phú Quý một ngụm trà một ngụm bánh xốp. Ăn rất hài lòng. Bên cạnh, Tưởng Đồ Tể uống một hớp nước của mình mang đến. Từ lâu trở nên lạnh lẽo. Trong lòng chua xót không thôi. Trước đây có trà uống. Có đồ vật ăn. Vẫn luôn là mình. Hiện tại, cuộc sống của ông lại ngay cả Triệu Phú Quý cũng không sánh nổi rồi. Triệu Phú Quý nhìn Tưởng Đồ Tể. Tâm tình cũng thật phức tạp. Trước đây Tưởng Đồ Tể nhìn phi thường tinh thần. Hiện tại lại đi nhìn ông ta. Lại già đi rất nhiều. Bất quá, tình huống hai nhà bọn họ bây giờ. Ông cũng không tiện đi nói gì. Hai người nghỉ ngơi chốc lát. Đều yên lặng mà về làm việc. Ruộng Triệu gia cũng không nhiều. Triệu Phú Quý đã làm việc quen rồi. Cũng không lo lắng làm không xong. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền dọn dẹp một chút rồi đi về nhà. Bà nương kia của ông làm cơm xong rồi nhưng không chờ được ông trở lại thì sẽ không ăn. Ông phải về sớm một chút mới được. Triệu Phú Quý về rất sớm. Tưởng Đồ Tể vẫn còn lưu lại trong ruộng. Một mặt, tất nhiên vì việc trong ruộng làm chưa xong. Mặt khác, vì bây giờ trong nhà thật sự loạn thành một cục. Làm cho ông cũng không muốn đi trở về. Bây giờ, hai con dâu của ông đều lớn bụng rồi. Tất cả đều không làm việc. Hai đứa nhi tử lại không trông cậy nổi. Cuối cùng hết thảy việc đều rơi lên trên đầu lão nhân bọn họ. Còn có tiểu nữ chưa xuất giá của ông. Nghĩ đến hai đứa nhi tử kia. Tưởng Đồ Tể liền không nhịn được thở dài. Tiểu nhi tử của ông tại huyện thành tìm được công việc. Mà nghe đâu các loại chi tiêu rất lớn. Hắn bảo sẽ mang bạc về nhà nhưng vẫn không thấy bỏ ra. Mà nhị nhi tử của ông, lúc trước hắn nhập vào 20 lượng bạc rong biển cá mặn. Tuy nói ở trong thôn bán một chút, sau đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại bán một chút. Nhưng đến bây giờ đều chưa có thu lại được tiền vốn. Qua mùa hè này, một phần rong biển cá mặn trong đó lại còn hỏng. Nhà bọn họ vì không lãng phí, gần nhất mỗi ngày đều ăn rong biển cá mặn hỏng, làm cho ông bây giờ nghe thấy mùi vị đó liền muốn nôn. Mà hết cách rồi, Trong nhà nhiều đồ như vậy tổng không thể lãng phí. Lại làm sao không muốn ăn? Cũng vẫn phải muốn ăn. Nghĩ đến trong nhà chất đống đồ vật. Lại nghĩ đến của mình nhị nhi tử. Tưởng đồ tể một trận bị đè nén. Kỳ thực, nếu như chỉ thu không được tiền vốn về. Tưởng đồ tể tuy rằng đau lòng bác. Nhưng cũng cảm thấy vẫn ổn. Ít nhất sau khi bán ruộng cho Tưởng Thành Tài 40 lượng bạc. Tưởng Thành Tài chỉ thiệt thòi mất 10 lượng. Nhưng, Tưởng Thành Tài lần này làm ăn không thành. Hắn cư nhiên không cam lòng. Còn muốn làm lần thứ hai. Mấy ngày nay vẫn luôn chạy ra bên ngoài. Đều không có ở nhà. Tưởng đồ tể tâm tình cực tệ mà trở về nhà. Mà mới vừa trở lại. Liền nhìn thấy bà mối Hà trong thôn từ nhà của mình đi ra. Vào cửa sau, Tưởng đồ tể liền hỏi. Bà mối Hà đến làm gì? Là đến làm mai cho tiểu muội. Tưởng lão thái nói. Tưởng đồ tể ngẩn người. Mới nhớ tới tiểu nữ của mình cũng đến lúc cần mai mối. Trước đây nhà bọn họ đối với tưởng tiểu muội cũng nuông chiều. Tuy rằng cũng bảo nàng làm việc. Nhưng chỉ làm chút việc thoải mái. Nhưng hiện tại, không quá nửa năm hơn. Tay mặt tưởng tiểu muội cũng đã thô hơn rất nhiều. Hiện tại mai mối cho tưởng tiểu muội cũng không biết còn có thể hay không thể được đến mối duyên tốt. Tưởng đồ tể đang lo lắng. Liền thấy nhị nhi tử của mình tưởng thành tài sắc mặt vui mừng mà từ bên ngoài đi vào. Tưởng đồ tể nhìn thấy bộ dáng hắn cười híp cả mắt. Liền giận không chỗ phát tiết. Tưởng lão thái lại ngược lại. Nhìn thấy nhị nhi tử mình thương yêu nhất trở về. Tưởng lão thái cao hứng không thôi. Thành tài, ngươi đã trở về rồi. Cha, nương, tưởng thành tài kêu một tiếng. Sau đó liền không kịp chờ đợi nói rằng. Cha nương, ta lần này ở bên ngoài tìm được một cái sinh ý tốt. Tuyệt đối có thể kiếm lời rất nhiều bạc. Tưởng đồ tể đối với đứa nhi tử này đã không có nhiều tín nhiệm. Lập tức nói, chớ có nói hưu nói vượn. Tưởng lão thái đối nhi tử lại rất tin tưởng. Thật, cha, ngươi đừng cái gì cũng coi là giả. Tưởng thành tài nói, bọn họ là muốn làm ăn lớn. Chuyện làm ăn kia thật có thể kiếm bạc. Nếu không phải ta cùng bọn họ quan hệ tốt, bọn họ lại thiếu tiền vốn. Căn bản liền sẽ không để ta nhúng một tay vào bên trong. Tưởng thành tài thao thao bất tuyệt nói một trận. Cuối cùng lại nói, đúng rồi. Bạc trên tay ta còn chưa đủ. Nương, ngươi lại lấy chút cho ta đi. Trên tay ngươi không phải có hơn 30 lượng bạc sao? Làm sao còn chưa đủ? Tưởng lão thái hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi đừng hồ đồ. Kia đều là lừa bạc. Tưởng đồ tể cau mày. Cha, bọn họ đều là người có bạc. Đâu có thể nào sẽ là lừa bạc ta. Chấm, tưởng thành tài lại một lòng một dạ. Nhất quyết đó là một cửa sinh ý tốt có thể kiếm bộn bạc. Trong nhà nhất thời liền náo loạn lên. Tưởng đồ tể bị tức giận vô cùng. Cuối cùng cũng chỉ có thể một mực chắc chắn kiên quyết không đưa bạc. Nói xong lời này, ông liền lập tức đi trở về phòng. Cũng không muốn nhìn lại tưởng thành tài. Các loại việc ở thôn Hà Tây. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca không biết gì cả. Chỉ là, từ khi bọn họ rời đi kinh thành. Bọn họ đối với hương thôn liền càng thêm tưởng niệm, có thể xưng với nhớ nhà tựa tiễn. Nhưng mà, lúc này tốc độ đi tới của đội thuyền, Tưởng Trấn gấp như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể từ từ chạy về. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là dọc theo con đường này bọn họ cũng không có gặp phải phiền toái gì. Việc duy nhất làm cho hắn xoắn xuýt, cũng bất quá chỉ là bụng Triệu Kim Ca càng lúc càng lớn mà thôi. Trước đó 4 tháng, bụng Triệu Kim Ca căn bản liền xem cũng không thấy được gì. Mà 4 tháng sau, đã từ từ mà phồng lên. Thai động cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Tưởng Trấn cũng càng ngày càng rõ ràng biết được. Hắn thật sự phải làm cha rồi. Khi từ kinh thành xuất phát, suy nghĩ trên đường khả năng không phải vẫn luôn có thể ăn được rau dưa. Tưởng Trấn liền để người tìm đến bùn đất cùng thùng gỗ. Lại từ trong đất đào một chút cải xanh rau cải trắng gieo vào. Hai loại đồ ăn này đều rất dễ hầu hạ. Cho dù được trồng ở trên thuyền, dáng dấp cũng rất tốt. Mà này, lại chỉ có Triệu Kim Ca mới có thể ăn. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy đứng ở mũi tàu một chiếc thuyền khác. nhìn về phía rau xanh trồng đến xanh tươi tốt trên mũi thuyền của chiếc thuyền bên cạnh. Rồi nhìn lại dưa muối trong bát mình một chút. Cực kỳ buồn bực, Triệu Kim ca kia mệnh sao lại tốt như vậy? Liễu Thiên Thiên không nhịn được nói. Đúng vậy, mệnh y làm sao lại tốt như vậy? Triệu Linh Hy cũng không nhịn được thở dài. Y và Liễu Thiên Thiên nguyên bản quan hệ rất kém, cạnh tranh với nhau không ngừng. Nhưng từ khi được Tưởng Trấn cứu còn đồng thời bị cự tuyệt, quan hệ ngược lại càng ngày càng gần. Cũng không biết sau đó Tưởng Trấn sẽ để chúng ta làm cái gì. Liễu Thiên Thiên lại nói. Tóm lại không phải để chúng ta bán đi nhan sắc. Triệu Linh Hy nói. Thủ hạ Tưởng Trấn. Kỳ thực có rất nhiều người đều có ý với bọn họ. Bất quá Tưởng Trấn ra lệnh. Những người kia lại đều không dám làm cái gì với bọn họ. Hai người đang nói như vậy. Liền thấy trên một chiếc thuyền khác. Triệu Kim ca đi ra. Như hôm nay khí trời đã càng ngày càng lạnh. Triệu Kim ca đã đổi lại y phục dày. Bụng của y cũng nhìn không ra được. Nhìn một chút rau xanh trồng trên mũi thuyền. Từ giữa rút đi một chút cải xanh. Triệu Kim ca lại đem nó giao cho đầu bếp nữ Lý Thị. Làm cho nàng đi làm đồ ăn. Phu nhân ngày hôm nay làm sao hái nhiều thức ăn như vậy? Lý Thị nhìn này đó thức ăn trước mặt mình. Kinh ngạc hỏi. Sắp đến nhà. Ăn hết cũng không sao. Triệu Kim ca đứng dậy. Cười nói. Bọn họ vì gấp rút lên đường. Đậu thuyền tiếp tế cũng không nhiều. Mà mỗi lần ngừng thuyền. Tưởng Trấn đều sẽ mua chút rau dưa về trồng vào. Chỉ là Tưởng Trấn trồng đồ ăn. Bản thân lại đều không ăn. Ngược lại bảo y ăn nhiều vào. Còn có thịt gà tươi gì đó. Tưởng Trấn cũng không ăn. Đều giữ lại cho y ăn. Bây giờ thêm 2 ngày nữa. Liền có thể về đến nhà. Y cũng có thể để Tưởng Trấn cùng mình ăn chung. Tối hôm đó cơm nước phi thường phong phú. Tưởng Trấn liếc mắt nhìn Triệu Kim ca một cái. Cười ăn. Cơm nước xong. Hắn lại cùng Triệu Kim ca song song nằm ở trên giường. Sau đó bắt đầu đọc sách cho Triệu Kim ca nghe. Hắn đọc cho Triệu Kim ca nghe. Quỳnh Lâm ấu học. Sách vỡ lòng của người niên đại này. Tương đối lúng túng chính là. Hắn có thể đọc được nhưng rất nhiều chỗ lại giải thích không rõ. Cũng may Triệu Kim ca càng thêm không hiểu. Có vấn đề gì. Hắn luôn có thể lừa gạt. Về phần thực sự lừa gạt không được. Hắn liền nói đọc sách bách biến nghĩa tự ngẫm. Sau đó sẽ đọc mấy lần. Lời này, thật ra cũng có lý. Tưởng Trấn đọc nhiều hơn. Còn thật đọc ra chút hứng thú. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trên thuyền này ngoại trừ đọc sách. Thực sự không chuyện khác có thể làm. Đọc sách chốc lát, Tưởng Trấn đem sách thả xuống. Liền bắt đầu sờ bụng Triệu Kim ca. Vừa sờ vừa nói chuyện. Kỳ thực, vừa nãy đọc sách hắn ngoại trừ đọc cho Triệu Kim ca nghe. Cũng có đọc cho đứa nhỏ trong bụng Triệu Kim ca nghe. Tuy rằng hắn không hiểu việc mang thai lắm. Nhưng cũng đã từng nghe nói. Phụ nữ có thai đều phải dưỡng thai. Lúc này hắn không có cách nào tìm ra âm nhạc cho đứa nhỏ trong bụng Triệu Kim ca nghe. Cũng chỉ có thể tự mình đọc sách. May mắn thanh âm hắn không khó nghe lắm. Nói không chừng hắn đọc như thế. Còn có thể làm đứa nhỏ trong bụng Triệu Kim ca trước khi sinh ra. Liền nhớ được âm thanh của người làm cha này. Nghĩ như thế, Tưởng Trấn liền sờ soạng bụng Triệu Kim ca một cái. Nhi tử, ta là cha ngươi. Chờ ngươi đi ra, ta mang ngươi cưỡi ngựa. Lúc ở kinh thành Trịnh gia đưa một chiếc xe ngựa và một con ngựa. Tưởng Trấn cũng mang chúng nó lên thuyền. Mang về Giang Nam, Triệu Kim ca nhìn bộ dáng này của Tưởng Trấn. Không nhịn được liền lộ ra nụ cười. Tưởng Trấn nói với y đứa nhỏ trong bụng cũng nghe được thanh âm bên ngoài. Y cũng liền cho là như vậy. Bây giờ thấy Tưởng Trấn lưu ý hài tử. Tự nhiên cao hứng trong lòng. 2 ngày sau, đội thuyền liền đi tới huyện Hà Thành. Dừng ở bến thuyền tư nhân của Trịnh gia. Trên thuyền có rất nhiều hàng hóa. Kỳ thực trước đó đi phủ thành đem hàng bán tương đối tốt. Nhưng bất kể là Tưởng Trấn hay là Triệu Kim ca. Đều có chút muốn về nhà. Đem thuyền đậu ở bến thuyền Trịnh gia. Tưởng Trấn Triệu Kim ca còn có thủ hạ Tưởng Trấn mang đi kinh thành. Liền đều từ bên trên thuyền xuống tới. Xe ngựa của Tưởng Trấn cũng được người từ trên thuyền mang xuống. Con ngựa ngồi thuyền ngồi đến uể oải suy sụp. Sau khi chạm xuống đất nhìn kích động cực kỳ. Lần này trở lại, chúng ta có thể ngồi xe ngựa. Thời điểm đó người trong thôn nhất định rất hâm mộ. Tưởng Chấn nhìn chiếc xe ngựa kia một chút. Quay đầu lại nói với Triệu Kim Ca. Thời đại này có chiếc xe ngựa. Có thể so với có chiếc BMW ở thời điểm hiện đại còn hiếm lạ hơn. Còn có bản lĩnh hơn. Bản thân Tưởng Chấn cũng không phải người thích khoe khoang. Nhưng Triệu Lưu Thị tuyệt đối thích khoe khoang. Bọn họ ngồi xe ngựa trở lại. Nhất định có thể cho Triệu Lưu Thị hãnh diện. Cũng nhất định có thể làm cho Triệu Lưu Thị tại trước mặt người trong thôn hào hào khoe khoang một phen. Xe ngựa không đi được thôn của chúng ta. Triệu Kim Ca nói. Cái gì? Tưởng Chấn có chút không rõ. Trên đường đến thôn của chúng ta có cầu. Cái cầu kia xe ngựa không qua được. Triệu Kim Ca nói. Nghe đến Triệu Kim Ca nói như vậy. Tưởng Chấn mới nhớ tới quả thật có chuyện như vậy. Từ huyện Hà Thành đến Hà Tây thôn. Phải qua sông. Trên con sông kia có cầu. Là loại cầu đá vòm có bậc thang. Mà loại cầu như vậy. Xe ngựa sẽ không qua được. Điều khiển xe ngựa áo gấm về làng xem ra là không được. Bọn họ vẫn nên ngồi thuyền nhỏ đi. Tưởng Chấn cùng thủ hạ của hắn ngồi trên thuyền nhỏ. Đoàn người cứ như vậy chậm rãi hướng về Hà Tây thôn mà đi. Cách Trương.